Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, 615, chương 615 dạy dỗ bạn gái. Biết Lâm Mẫu ở biệt thự, Minh Ca buổi tối thời điểm lại đi một lần, lần này như cũ là đỉa, như cũ là uết vào Lâm Mẫu trong thân thể. Minh Ca công tác ở phỏng vấn vài lần về sau rốt cuộc ổn định, nàng cấp Trần Phụ Trần Mẫu gọi điện thoại, nói cho bọn họ chính mình hiện giờ ở nước ngoài tiến tu. Trong thời gian ngắn hồi không được quốc nội, chờ nàng ổn định, nàng sẽ tiếp Trần Phụ Trần Mẫu cùng nhau lại đây chơi. Trần Phụ Trần Mẫu tuy rằng có chút lo lắng, bất quá nghe nói Minh Ca là bị công ty an bài đi ra ngoài. Hơn nữa cùng còn có mấy cái đồng sự, lúc này mới yên tâm. Nữ nhi có thể bị công ty trọng điểm bồi dưỡng, bọn họ đáy lòng thật sự cao hứng. Lại lần nữa đi Lâm Mẫu biệt thự thời điểm, Lâm Mẫu đã không ở bên trong ở. Nữ nhân này vì tìm kiếm kích thích đem danh nghĩa bất động sản tất cả đều bán của cải lấy tiền mặt không còn. Chính là nàng hiện tại trụ này biệt thự vẫn là ghi tạc Lâm Nguyên danh nghĩa. Quốc nội sự tình nổi bật không quá. Hơn nữa lúc này Lâm Nguyên khẳng định còn đối nàng trong lòng để lại khúc mắc, cho nên Lâm Mẫu về nước nội khả năng tính không lớn. Duy nhất nơi đi chính là nàng ở Bổn thị nội một khác chỗ hai phòng ở. Cái kia hai phòng ở là Lâm Nguyên mỗi lần chờ lại nước ngoài trụ địa phương. Minh Ca đem này đó hỏi thăm như vậy rõ ràng quy công với nàng đã từng cùng Lâm Nguyên nói qua một lần, đem Lâm Nguyên ở nước ngoài hang ổ tất cả đều hỏi cái biến ngô. Có lẽ Lâm Nguyên là cảm thấy nàng sợ hắn lại biến mất tìm không thấy người, cho nên mới sẽ thăm hỏi như vậy rõ ràng. Lần này thật đúng là bị Minh Ca đoán đúng rồi. Lâm Mẫu thật là ở cái này hai phòng ở. Nàng cảm thấy chính mình biệt thự có không sạch sẽ đồ vật, cho nên mới sẽ bị cái loại này ghê tởm ngoạn ý bò tiến thân thể. Nàng trong khoảng thời gian này đang ở liên hệ quốc nội Lâm Nguyên, làm Lâm Nguyên cho nàng chạy nhanh tìm quốc nội nổi danh phong thủy sư giúp nàng nhìn xem biệt thự. Sao lại thế này? Nga, nàng cũng không nghĩ chủ kia bộ biệt thự. Hiện tại hai phòng ở lại quá tiểu, nàng làm Lâm Nguyên cho nàng mau chóng lại mua bộ biệt thự. Lần này sinh như vậy cái quái bệnh, bởi vì là ở kia chỗ, nàng vô pháp nói cho Lâm Nguyên, chỉ nói chính mình sinh bệnh làm giải phẫu làm Lâm Nguyên tới nước ngoài xem nàng. Nhưng mà Lâm Mẫu sự tình Lâm Nguyên lại nơi nào có thể không rõ ràng lắm. Hỏi một chút biệt thự quản gia đã biết Lâm Mẫu sinh bệnh nguyên nhân, nơi nào sẽ đến vấn an Lâm Mẫu, liền phòng ở đều sẽ không cấp Lâm Mẫu lại mua. Hắn trực tiếp nói cho Lâm Mẫu, này hai phòng ở Lâm Mẫu thích ở thì ở, biệt thự hắn cũng thu hồi. Lâm Mẫu hiện giờ chỉ có thể qua ở cái này đối nàng tới nói phi thường nghẹn khuất tiểu hai cư. Nàng kia chỗ mới vừa nghỉ ngơi không sai biệt lắm lại bị cắn, loại này đau đớn thường nhân thật sự vô pháp thể hội. Thân thể thống khổ thành như vậy, nhà mình nhi tử còn không hiểu chính mình. Lâm Mẫu dưới sự tức giận lại gọi điện thoại hô mấy cái thịt tươi tới lăn lộn. Nàng kia chỗ đau khẩn, đừng nói lăn lộn, chính là suy nghĩ một chút chuyện đó đều sẽ phản xạ tính đau. Nằm ở trên giường phiên cái thân đều khó chịu, bất quá này chút nào không ảnh hưởng nàng cho chính mình tìm việc vui. Cùng mấy cái thịt tươi cùng nhau hải liêu ca ca, đương nhiên còn không quên cắn dược, bởi vì trong túi ngượng ngùng, mấy cái tiểu thịt tươi bồi nàng hải một lát, phát giác cơ bản cái gì chỗ tốt đều không chiếm được. Rồi nổi lấy cớ chạy lấy người, liên tiếp mấy ngày, lại gọi điện thoại, những cái đó tiểu thịt tươi đều không tới thăm nàng, tức giận rất nhiều, chỉ phải nhất biến cấp Lâm Nguyên gọi điện thoại. Minh Ca chính là ở Lâm Mẫu cấp Lâm Nguyên gọi điện thoại thời điểm đẩy cửa mà vào, tay nàng thượng đeo bao tay. Vốn dĩ cho rằng dùng tinh thần lực mở cửa hội phí một phen công phu, không nghĩ tới Lâm Mẫu thế nhưng liền môn đều không có khóa. Đẩy là có thể tiến vào, nhìn thấy có người xa lạ tiến vào, Lâm Mẫu giật mình chỉ tưởng người giúp việc hoặc là bồi hộ. Chán ghét trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái, tiếp tục cùng di động kia đầu Lâm Nguyên lải nhải, nữ nhân kia nàng làm ngươi trở nên đều không giống cái người bình thường, ngươi liền chính mình mẫu thân đều từ bỏ, nàng nơi nào tính cái bình thường nữ nhân. Hơn nữa Điền Điềm cũng nói, kia nữ nhân tâm lý có vấn đề, ngươi cùng nàng ở bên nhau sẽ hủy hoại ngươi, ta làm như vậy cũng là vì ngươi hảo, ngươi bởi vì việc này ngừng ta tạp, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi, vì cái nữ nhân, ngươi đối sinh ngươi dưỡng ngươi người như vậy nhẫn tâm, ngươi có hay không nghĩ tới ta từng có khổ sở. Trong khoảng thời gian này ta làm hai lần giải phẫu nằm ở trên giường động đều không thể động. Nhưng ta nhi tử ở nơi nào? Không chỉ có người không tới, còn muốn hạn chế ta tiêu phí đình ta tạp. Lâm Nguyên, ngươi chính là bị kia nữ nhân tai họa trúng độc. Ngươi đem nàng đương bảo bối. Nhưng ở trong mắt nàng ngươi bất quá là cái có tiền cho nàng hoa lại có thể tiêu khiển nàng tịch. Mịch miêu cẩu giống nhau tồn tại mà thôi. Tay nàng thượng đeo bao tay, vốn dĩ cho rằng dùng tinh thần lực mở cửa hội phí một phen công phu, không nghĩ tới Lâm Mẫu thế nhưng liền môn đều không có khóa. Đẩy là có thể tiến vào, nhìn thấy có người xa lạ tiến vào, Lâm Mẫu giật mình chỉ tưởng người giúp việc hoặc là bồi hộ. Chán ghét trừng mắt nhìn Minh Ca liếc mắt một cái, tiếp tục cùng di động kia đầu Lâm Nguyên lải nhải, nhi tử ngươi có thể hay không nghe ta một chút khuyên, ta này đem số tuổi ngươi, gặp qua người so ngươi ăn qua mễ còn nhiều, cái loại này nữ nhân vừa thấy chính là vì ngươi tiền, cái gì nhất sinh nhất thế, ngươi nếu là có tiền, nàng kiếp sau cũng nguyện ý quải trên người của ngươi, nhi tử. Như vậy nữ nhân tùy tiện ném điểm tiền là có thể tới một tá. Ngươi hà tất vì như vậy cái giá rẻ nữ nhân cùng mụ mụ cáu kỉnh. Mụ mụ còn có thể sống mấy năm a? Hiện tại lại thống khổ thành như vậy. Ngươi xuất ngoại tới bồi mụ mụ một chút không được sao? Chúng ta mẫu tử vì cái gì muốn xa lạ thành như vậy? Ngươi ba ba không cần ta. Nhi tử, chẳng lẽ liền ngươi cũng không cần mụ mụ sao? Không cần ngươi nói nhiều như vậy, nàng đã rời đi ta. Ngươi nói lại nhiều, nàng cũng rời đi ta. Hơn nữa Minh Ca nàng mới không phải ngươi tưởng như vậy. Bạn gái để lại một phong thơ rời đi, vẫn luôn ở khắp nơi tìm kiếm Minh Ca Lâm Nguyên nghe được nhà mình mẫu thân này lời lẽ tầm thường. Nói, ngày thường có lẽ còn sẽ dưới đáy lòng khởi điểm gợn sóng. Nhưng hôm nay lại nghe loại này lời nói, hắn tràn đầy tất cả đều là phiền chán chi ý. Nói cho hết lời trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, ngày này luân phiên bị chính mình nhi tử cắt đứt. Điện thoại, Lâm Mẫu tức giận đến lại cấp Lâm lão gia tử gọi điện thoại. Nề hà kia đầu điện thoại vẫn luôn đô đô đô ở vang chính là không ai tiếp. Vừa nhấc đầu nhìn đến Minh Ca đứng ở nàng trước giường. Lâm Mẫu giận sôi máu, chiều Minh Ca giống, xem, nhìn cái gì mà nhìn, còn không làm ngươi sống đi. Minh Ca nhấp miệng mỉm cười, ta kêu Trần Minh Ca, ngươi không phải xem một cái liền biết ta là người như thế nào sao? Như thế nào hiện nay thấy ta thế nhưng còn nhận không ra ta? Minh Ca nói rơi xuống, Lâm Mẫu liền mở to hai mắt nhìn. Ngươi là vào bằng cách nào? Vân Tẩu, ngươi đi ra ngoài, ngươi tiện nhân này, ngươi ở nhà ta làm cái gì? Ta muốn báo nguy, Minh Ca thu trên mặt ý cười, cùng thượng hai lần giống nhau, nhắc tới Lâm Mẫu một chân đem nàng đảo dẫn theo, đem trong tay trong túi đỉa lại lần nữa nhét vào Lâm Mẫu trong cơ thể. Nàng lúc này mới nói, ngươi nếu như vậy thích khẩu vị nặng, về sau cần phải hào hào hưởng thụ loại cảm giác này. Ngươi yên tâm, ta sẽ thường thường tới tìm ngươi, sẽ không làm ngươi hư không lâu lắm. biểu hỏi ta Minh ca còn có hay không tiết tháo. Minh ca ra hỏa này nàng tiết tháo bị lang ăn. Hết chương.